Chương 378, rất được sẻn rủ tổ bi ra mạ sâu truyền. 10 cái đại tộc tộc trưởng, tập thể mất tích đây là đang nói đùa phải biết, đây chính là tại làng lá bên trong đã không có phát sinh cỡ lớn chiến tranh, cũng không có phát hiện có cái gì ngoại cảnh thế lực xâm lấn 10 cái đại tộc tộc trưởng, cứ như vậy vô thanh vô tức đến biến mất lui 10.000 bước nói, liền xem như phát sinh cỡ lớn chiến tranh, lấy cổ nổ hạ đại tộc vì phạm vi. 10 cái đại tộc tộc trưởng cũng chính là tương đương với 10 cái trong đại tộc người thực lực mạnh nhất chiến lược. Như vậy, liền xem như tại 3 trận chiến, thế chiến thứ 2, lần đầu chiến tranh loại này đã bao hàm toàn giới nhị dạ chiến tranh quy mô, QNZ không có khả năng cứ như vậy bị đoàn diệt ra hổ cả đại nhân, vô luận sao lẻ 6 số không dạng, người này thiên nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Buổi trưa, mới triệu kiến chúng ta tộc trưởng đại nhân, cho tới bây giờ, liên một chút xíu tin tức đều không có. Đúng vậy a, chúng ta nhất tộc cũng là. Hồ ca đại nhân, nay thiên làm ơn tất cho chúng ta giải thích rõ ràng ngoài cửa, lên án âm thanh càng lúc càng lớn, nghe vào, đều là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm. Cũng đều là từng cái đại tộc các trưởng lão. Mình tộc trưởng không thấy, đại tộc thực lực tự nhiên cũng sẽ mắt trần có thể thấy hạ xuống một đoạn. Dạng này hạ xuống, thân là cổ nổ hạ đại tộc, là tuyệt đối không khả năng tiếp nhận. Nghe những này lên án thanh âm, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn chỉ cảm giác chán của mình ông đến một tiếng, một mảnh không hạ cụ. Lại nhìn về phía trước mắt ủ trí hạ y dù nạ, luôn cảm giác đối phương khỏe miệng, treo một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn, tiếp xuống ngươi muốn làm sao ủ trí hạ y dù nạ ung dung phải nói, nhìn về phía xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn ánh mắt, mang theo một tia trêu tức. Phảng phất là đang nói, liền ngươi điểm này đạo hạnh, cũng xứng cùng ta thủ đoạn chơi lần này, xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn triệt để trợn tròn mắt. 10 cái đại tộc lên án tới cửa, tộc trưởng không hiểu thấu mất tích. Liền xem như hổ cả cu nở dê chống cự không nổi dạng này lên án quy mô A loại tình huống này, hắn làm sao biết làm sao bây giờ tại cổ nổ hạ trong lịch sử, liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy thân thể có chút hơi run. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn hướng về ủ trí hạ ý dù nạ nói ra, ý dù nạ, chuyện này, là ta không đúng, không có chuyện trước điều tra rõ ràng. Ý dù nạ, ngươi thực lực cường đại, có thể hay không cho ta một điểm manh mối. Trong giọng nói, hiển nhiên có chút yếu thế ý vị. Dù sao 10 cái đại tộc tộc trưởng mất đi, đây cũng không phải là việc nhỏ nghe vậy. Ủ trí hạ ý dù nạ gật gù đắc ý một trận, tựa hồ là đang suy nghĩ. Ta nhìn, rất có thể là cái nào đó ngoại cảnh thế lực ra tay. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn, ngươi cứ nói đi ngay vậy. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn triệt để hiểu được. Cái này 10 cái đại tộc đột nhiên mất tích, tuyệt đối cùng trước mắt ủ trí hạ ý dù nạ có quan hệ trách không được từ vừa vào cửa. Ủ trí hạ ý dù nạ liền cũng không hoảng hốt, mà là tương đương phối hợp với mình đánh thái cực, từ đó buổi trưa trực tiếp đánh tới vãn bên trên. Nguyên lai. Like. Mình mới là cái kia bị khỉ làm siết hí người từ vừa mới bắt đầu. Uchiha Izuna liền khẳng định là đem cái kia 10 cái đại tộc tộc trưởng giải quyết hết, mới sẽ như vậy lòng tin 10 phần bô y tiếp mình diễn kịch. Vừa ngay từ đầu, mình liền triệt để thua buồn cười là, chính mình lúc trước còn 10 phần tự tin đến, muốn đem quyền chủ động cầm lại trong tay của mình đột nhiên. Sazuto bị hỉ dù rèn nội tâm sinh ra một loại ảo giác, phảng phất đứng ở trước mặt mình. Cũng không phải là Uchiha Izuna, mà là một ác ma một cái không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện ác ma cái này giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ra hỏa, dùng gần như vô địch tư thái, đem mình điểm này cho vạt, hoàn toàn đến nghiền ép xạ rủ tổ bi. Hizuzen, khoe miệng hiện hiện một vòng cười khổ, có loại muốn thổ huyết xúc động, sớm biết, mình từ 3 trận chiến ngay từ đầu, nên nghe theo nạ dạ tộc trưởng, cung cung kính kính đến hướng Uchiha Izuna linh giáo. Mà không phải một lần đến đem đối phương xem như địch giả tưởng. Như không phải như vậy, cũng không trở thành rơi vào như thế cái không cách nào thu thập cục diện xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn, cũng không làm quyết định lời nói, chỉ sợ một ít ngoại cảnh thế lực, sẽ đem tình thế nháo đến đã xảy ra là không thể ngăn cản cục diện. Mắt thấy xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn hoàn toàn lâm vào ngốc trệ, Uchiha Izuna cũng là lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tới một mức độ nào đó, rất được sẻn rủ tổ bị giả mạ cái kia khống chế lòng người sâu truyền. Nhưng là, vô luận là thủ đoạn vẫn là phương pháp, đều không kịp sẻn rủ tổ bị giả mạ 1/10. phái ra 10 cái đại tộc tộc trưởng rêu rao khắp nơi, rõ ràng liền là có chuyện quan trọng phát sinh. Mình cũng chỉ là thuận tay giải quyết một đợt mà thôi. A a, Minh Bạch bị ủ chỉ hạ ý du nạ như thế vừa quát, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng là lập tức lấy lại tinh thần. Đến không? 4 người nhanh, nhanh đi phòng thẩm vấn, đem ủ chỉ hạ phủ gạ cụ, xì mù dạ đảng rồ, nạ dạ tộc trưởng bọn hắn lập tức phóng xuất bất quá. Lúc này trợ thủ nơi nào có không đi nghe hắn, mà là một mực ngăn đón ở bên ngoài muốn xông vào tới từng cái đại tộc các trưởng lão. Kêu nửa thiên, mới có một người trợ thủ run run rẩy rẩy đến đi đến, nhìn qua hết sức chật vật. Nhanh, nhanh đi đem 3 người kia phóng xuất, sau đó lại cùng những trưởng lão kia giải thích, nói nay thiên những cái kia tộc trưởng đều đi chấp hành đặc thù nhiệm vụ, qua không được bao lâu liền sẽ an toàn trở về. Lập tức phân phó nói, cái kia trợ thủ QNZ không dám chế mãi. Bay QNZ đến, từ cửa sau chạy về phía phòng thẩm vấn.